Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, Si Tàn Khô Héo Thế Giới Thụ, chương 1138, Si Tàn Khô Héo Thế Giới Thụ mỗi khối 7 màu hồng kiều hài cốt trong lúc đó khoảng cách chậm thì hơn trăm thước, nhiều thì ngàn mét. Đồng thời thế giới thụ cùng các thần vùng đất bị vứt bỏ một đoạn này không gian khá là đặc thù. Chỉ muốn rời khỏi rồi 7 màu hồng kiều hài cốt phạm vi. Như vậy mặc dù là ngươi lớn lên cánh, đều sẽ trực tiếp rơi xuống. Bất kỳ phi hành kỹ xảo ở đây đều vô dụng. Vệ Tiểu Bắc vươn tay trái ra, phun ra một chút thịt tia. Thịt tia trong nháy mắt liền trên đất kết ra rồi một cái to bằng đầu người nhỏ bé kén thịt. Khoảng chừng hơn 10 hơi thở sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem cái này kén thịt lấy ở trong tay. Hơi hơi dùng lực một chút liền ở tại trên đâm ra rồi nhất cái lỗ thủng. Cái này kén thịt cùng với nó đào tạo sinh vật cũng không giống nhau. Bên trong là lít nha lít nhít hạt giống. Mỗi hạt hạt giống chỉ có lỗ kim đại này kén thịt bên trong hạt giống sợ không xuống mấy vạn số. Lượng, đem một nhúm nhỏ hạt giống ném xuống đất, Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút hồng thịt cua. Chất đống ở rồi những kia hạt giống bên trên, sau đó lại sẽ một ít thủy ngã xuống. Theo thủy từ hồng thịt cua trên thẩm thấu xuống, này trong hồng thịt cua rất nhanh sẽ xuất hiện rồi động tĩnh. Từng cây mềm mại màu xanh lục cây non không bao lâu liền từ hồng thịt cua dưới dài ra đi ra. Chúng nó đem màu trắng tế cây hướng về hồng thịt cua bên trong điên cuồng đâm vào. Không ngừng đem những này hồng thịt cua hấp thu nuốt chửng. Hóa vì chính mình trưởng thành dinh dưỡng cùng năng lượng, mấy hơi thở thời gian, những này màu xanh lục cây non liền trưởng thành rồi từng cây màu đỏ nâu dây leo. Sau khi chúng nó liền cấp tốc kéo dài lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lấy người bình thường cơ quan tốc độ chạy, hướng về ngoài trăm thước một khối 7 màu hồng kiều hài cốt lan tràn qua. 2 phút thời gian không tới, cái thứ nhất dây leo liền thêm vào rồi khối này 7 màu hồng kiều hài cốt. 4 phần đồng hồ thời gian, một tòa liên thông 2 khối 7 màu hồng kiều hài cốt đằng kiều liền hình thành. Vệ Tiểu Bắc bước đi bước lên rồi đằng kiều, theo Vệ Tiểu Bắc ở tại trên cất bước, tòa này đằng kiều nhẹ nhàng lay động trước, phía dưới chính là sâu không lường được vực sâu, cũng chính là Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy ở như vậy có thể ung dung như thường cất bước rồi. Đổi thành người bình thường, sợ là sớm đã run chân rồi, phải biết, tòa này đằng kiều tuy nói gọi là đằng kiều. Nhưng trên thực tế cũng chính là hơn 10 cái dây leo dây dưa mà thành. Vừa không có hai bên phù thắng, dưới chân cũng không có có thể cung đạp chân bàn đạp. Phong thoáng thổi qua, này đằng kiều sẽ lắc lư trái phải, đung đưa góc độ to lớn nhất vượt quá rồi 90 độ. Dưới tình huống như vậy, mặc dù là trên thế giới đỉnh cấp tạp kỹ diễn viên, sợ rằng cũng không dám bước lên nửa bước. Có này đằng kiều, Vệ Tiểu Bắc đón lấy hành trình liền trở nên ung dung rồi rất nhiều. Những này dây leo chính là Vệ Tiểu Bắc ở biến dị dây thường xuân gen cơ sở trên thay đổi mà thành. Xóa rồi hung tàn săn mồi bản năng, tăng mạnh rồi dây leo độ bền bỉ, làm cho độ bền bỉ thậm chí vượt quá rồi thép thằng. Duy nhất phiền phức chính là, dây leo có thể sinh trưởng cực hạn cũng chính là khoảng 1.000 mét. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc lúc cần thỉnh thoảng ở 7 màu hồng kiều hài cốt trên trồng những này dây leo mới có. Thể tiếp tục tiến lên, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đào tạo hạt giống quá nhiều, đợi đến cuối cùng một tòa đằng kiều hình thành thời điểm. Trong tay hạt giống cũng là chỉ cần háo rồi 1/3 không tới. Còn lại hạt giống, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí, trực tiếp ném vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Ngược lại những này dây thường xuân hạt giống đối với hoàn cảnh sự nhẫn nại khá mạnh. Đặt ở trong nhẫn chứa đồ cũng sẽ không như vậy dễ dàng mất đi hoạt tính. Rốt cục đến rồi, làm Vệ Tiểu Bắc bước lên thế giới thụ tán cây tầng cao nhất thời điểm. Không nhịn được than nhẹ rồi một tiếng, ngoại trừ trở lại chốn cũ không tên hưng phấn ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc càng nhiều nhưng là đúng thế giới thụ thở dài. Muốn nói tới cái hôi giới có thể nói như vậy, hoàn toàn chính là thế giới thụ tạo thành không gian, ngoại trừ những kia thỉnh thoảng chạy tới đánh tống tiền hỏa diễm cự nhân. Băng xương cự nhân cái gì ở ngoài, còn lại sinh vật trên căn bản đều là ỷ lại với này khỏa lớn vô cùng thế giới thụ mới có thể sinh. Tồn xuống, muốn nói trước đây thế giới thụ, ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt tuy nói có chút giả yếu cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ có sinh cơ. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai về tới đây, chứng kiến thế giới thụ, cảm nhận được khí tức, nhưng là tràn ngập rồi rách nát. Này khỏa thế giới thụ cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một gốc cây trung tâm đã bị sâu trú. Hết rồi cây già, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, sẽ lập tức ngã xuống. Trên thực tế điểm này từ thế giới thụ trên tán cây những kia lá cây liền có thể thấy được. Nhất quán xanh biếc cực kỳ thế giới thụ lá cây, hiện tại ngơ ngác xuất hiện một chút khô vàng vẻ. Muốn nói tới cũng không kỳ quái. Thế giới thụ suy nhược trước cũng là có dấu hiệu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lấy ra không ít thế giới thụ chấp, cũng đưa đến một chút đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, thế giới thụ tuy nói đã hiển hiện ra hết sức suy nhược dấu hiệu. Nhưng tuổi thọ trưởng là chính mình khó có thể tưởng tượng. Cho nên mặc dù bây giờ nhìn đi tới liền muốn lâm lão thọ trung dáng vẻ, nhưng ít ra sống thêm trước mấy trăm năm sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Không thấy trong thực tế cây già cọc sao, hàng năm cũng có thể phát điểm chồi non đi ra, kéo dài hơi tàn cái thời gian mấy năm đều là bình thường. Bất quá nói đi nói lại, này thế giới thụ tiến vào suy nhược kỳ, đối với những kia dựa vào thế giới thụ sinh tồn sinh vật mà nói, sợ rằng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vệ Tiểu Bắc ở tán cây tầng cao nhất xoay chuyển một hồi. Tiếng thở dài trở nên càng ngày càng dài lâu. Ở này tán cây tầng cao nhất, trước nguyên bản có một ít hồ nhỏ, bốn phía mọc ra rậm rạp hoa cỏ các loại thực vật. Thậm chí trong nước còn có ngư giải tôm, một vài chỗ còn có chim nhỏ vân vân. Hoàn toàn chính là một tầng thế giới. Có thể hiện tại, hồ nhỏ thủy đã sớm khô rồi. Hoa cỏ các loại thực vật hết mức khô héo, trong nước ngư giải tôm đã biến thành xác không, chim nhỏ cũng không biết đi tới nơi nào, thế giới thụ quan tầng cao nhất đã biến thành một khối hoang vu nơi. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc xuyên qua lá cây, đi tới một cái đường kính vượt quá 5-6 mét cành cây trước, phát hiện cây này cành cây đã hết mức khô héo, bên trong thế giới thụ chấp cũng không có rồi mảy may. Trên thực tế, những này tình huống chỗ nào cũng có, cũng là này thế giới thụ cành khá là cứng cỏi, mặc dù là khô héo rồi, cũng vẫn như cũ đem tán cây tầng cao nhất chống đỡ lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tính toán tình huống như vậy sợ rằng cũng duy trì không được quá lâu. Theo trước đây đường nối, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu hướng về thế giới thụ phía dưới di động. Đồng thời ven đường kiểm tra trước cành cây lá cây tình huống. Từ tán cây tầng cao nhất hướng phía dưới đầy đủ tam trong phạm vi ngàn mét cành cây hết mức khô héo, lá cây cũng hết mức ố vàng. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc đều có chút phía sau lưng phát lạnh. Tuy nói này thế giới thụ nhìn qua tựa hồ không có độc lập ý thức tồn tại, nhưng bất kể nói thế nào cũng là một con cực kỳ vĩ đại sinh vật. Như vậy vĩ đại một con sinh vật, có vẻ như liền muốn chết đi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt trong lòng cũng có chút không tốt lắm được. Cũng còn tốt, kế tục hướng phía dưới, rời đi rồi 3.000 mét phạm vi sau khi, thế giới thụ tình hình liền tốt hơn một chút. Tuy nói đại đa số cành cây đều khô héo rồi, nhưng tới gần thân cây một ít cây cành còn mang theo một ít sinh cơ. Mà tình huống như thế theo Vệ Tiểu Bắc không ngừng hướng phía dưới, liền càng ngày càng chuyển biến tốt. Đương nhiên, mặc dù là đang rơi xuống vạn mét chỗ thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy một ít mọc đầy xanh biếc lá cây cành cây. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, này khỏa thế giới thụ sức sống nếu như đổi thành thang điểm 100. Như vậy nhiều nhất cũng chỉ còn sót lại 30% không tới rồi. Trên thực tế, rơi xuống đến trong quá trình, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy khô héo thi thể cũng không ít. Các loại nhìn qua hình thái tương đối quái dị thi thể. Bên trong thậm chí bao quát rồi Vệ Tiểu Bắc đã từng gặp phải loại kia to lớn sâu lông. Hay là thế giới thụ không ngừng khô héo, để chúng nó mất đi rồi đồ ăn. Hay là thế giới thụ khô héo tạo thành hoàn cảnh biến hóa. Nói chung những sinh vật này hết thảy tuyệt diệt rồi. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đã vặt hái không ít thế giới thụ cành cây. Thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trước sau cảm giác đồ tốt nhất không có tìm được. Cho nên kế tục hướng phía dưới bước đi. Đang rơi xuống cách xa mặt đất mấy ngàn mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy rồi cái kia vẫn còn đang cứng chắc cự cành cây to. Vâng, cây này cự cành cây to chính là những kia anh linh chiến sĩ tụ tập một trong. Trước bị Vệ Tiểu Bắc dùng con kiến gặm một chút lỗ thủng đi ra. Lấy hấp dẫn cái kia nữ võ thần, Vệ Tiểu Bắc lặng yên lên cây này cành cây, hướng về cái kia vùng hồ nước phương hướng bước đi. Ế, làm Vệ Tiểu Bắc tới gần cái kia vùng hồ nước thời điểm. Không khỏi có chút ngạc nhiên, những kia anh linh chiến sĩ nhà gỗ vẫn còn, có thể giữa hồ Thiên Nga đã hết mức biến mất, cái kia nữ võ thần càng không biết đi tới nơi nào. Còn anh linh chiến sĩ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có thấy nửa cái, nữ võ thần mang theo anh linh chiến sĩ di chuyển rồi. Vệ Tiểu Bắc chớp rồi mấy lần con mắt, vây quanh hồ nước quay một vòng. Kiểm tra rồi những kia anh linh chiến sĩ nhà gỗ sau khi lại đến giữa hồ nhỏ đào kiểm tra rồi một phen. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, cái kia nữ võ thần vẫn đúng là khả năng mang theo anh linh chiến sĩ di chuyển rồi. Những kia trong nhà gỗ trống trơn, thậm chí bày ra ở góc nơi cái bô loại này ngoạn ý cũng không thấy rồi. Điều này cũng có thể thấy được một điểm. Những kia anh linh chiến sĩ hẳn là đúng là di chuyển rồi. Nếu như là ngoại địch xâm lấn, vội vã rời đi, những này trong nhà gỗ đồ vật cũng không thể bị chuyển được như vậy sạch sẽ. Những người này đi chỗ nào rồi? Không tìm được bất kỳ manh mối. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc vận dụng rồi ba cái đầu óc tiến hành suy lý. Bất quá bởi mất đi rồi tìm hiểu nguồn gốc cái năng lực này. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể được ra một cái khá là mơ hồ kết luận. Vậy thì là những này anh linh chiến sĩ hẳn là theo nữ võ thần đi tới điều kiện càng khá một chút tụ. Tập, dù sao ở đây, cái này nước trong hồ đều chỉ còn dư lại 1/3 không tới rồi. Gãi gãi chán, Vệ Tiểu Bắc kế tục đi xuống dưới. Không đợi Vệ Tiểu Bắc xuống tới mặt đất, ở hơn 3.000 mét thân cây bên trên. Liền nhìn thấy rồi phía dưới khí thế hưng hực chiến trường. Khá lắm, này chỉ sợ là Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy quá quy mô nhất là lớn lao chiến trường rồi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, phàm là Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn có thể chạm đến địa phương. Đều là chiến trường, đơn giản tới nói, toàn bộ thế giới thụ tán cây bao trùm trên mặt đất. Đều có chiến đấu phát sinh, bất quá, lần này. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến chiến tranh cũng không phải những hỏa diễm cự nhân đó. Băng xương cự nhân cùng thế giới thụ sinh vật trong lúc đó chiến tranh. Mà là từng bầy ở giữa không trung bay lượn thiên sứ cùng thế giới thụ sinh vật thậm chí. Con người khổng lồ trong lúc đó chiến tranh. Đơn giản một điểm tới nói. Từng bầy song rực thiên sứ đang từ thế giới thụ tán cây bao trùm mặt đất ở ngoài cho tàn. Nơi không ngừng bay tới, dường như hình thành rồi một cái lớn vô cùng vòng vây. Chưa xong còn tiếp mũ, hết chương.